Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, cắn nuốt thần bí năng lượng. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung cùng Tần Hàm phảng phất căn bản là không có muốn xuất quan ý tứ. Mà ở bầu trời này không có Thái Dương, thế giới vĩnh viễn đều trắng lóa một mảnh tân đại lục chung. Trừ bỏ thảm thực vật ngoại. Tồn tại sinh mệnh chỉ có bọn họ những người này. Liền phong đều không có. Thời gian ở chỗ này phảng phất cũng vĩnh viễn mà trì trệ không tiến giống nhau. Thấy Tần Cung cùng Tần Hàm vẫn luôn không có muốn xuất quan ý tứ. Mà Tần Anh cũng không thấy. Yến Vũ liền đề nghị muốn đi tìm Tần Anh. Sợ nàng xảy ra chuyện. Rốt cuộc ở Yến Vũ trong lòng. Tần Anh cũng Tần Cung muội muội. Không thể xảy ra chuyện. Nhưng kết quả Tần Âm lắc lắc đầu. Tần Anh hẳn là không có việc gì. Nói không chừng nàng ở cùng Tần Cung cùng nhau tu luyện đâu. Không cần thối lại. Chúng ta vẫn là cho bọn hắn hộ pháp đi. Vừa mới xuất quan. Chúng ta cũng yêu cầu tăng lên vẫn luôn chính mình chiến lực. Vì thế, hai nàng bắt đầu không biết ngày đêm mà tu luyện khởi chiến kỹ. Ở có điều đến thời điểm, hai nàng liền cùng nhau chiến đấu. Ở trong chiến đấu, Yến Vũ mới thật sâu mà cảm nhận được Tần Âm chiến lực cùng tu vi đáng sợ chỗ. Lúc này nàng mới rõ ràng, ngày đó Trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chiến chung. Chính mình ở đối thượng Tần Âm thời điểm, chỉ sợ Tần Âm căn bản là không có toàn lực ra tay. Mà Tần Âm cũng thật sâu mà bị Yến Vũ chỉ sợ công pháp cùng chiến kỹ sở khiếp sợ. Vì thế, hai nàng chiến lực ở điên cuồng trong chiến đấu phiên sới đất tăng lên. Ở một lần đánh nhau sau nghỉ ngơi chung, Tần Âm đột nhiên đối với Yến Vũ hỏi. Yến Vũ, ngươi có hay không cảm giác được, nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Hết thảy đều phảng phất là yên lặng. Yến Vũ liều mạng gật đầu. Tần Âm tỷ, ta cũng cảm giác được. Ý của ngươi là không phải nói. Nơi này thời gian cũng là đình chỉ. Nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Âm trên mặt nháy mắt động dung lên. Quả nhiên hảo tư chất. Điểm này ngươi thế nhưng cũng tưởng được đến. Tần Âm lại lần nữa phát ra cảm khái tiếng động. Không, này cũng không phải ta nghĩ đến. Mà là ta đã từng tiến vào đến tử khí các sau núi cấm địa tử quang trong động có mấy tháng thời gian. Khi đó thời gian liền giống như yên lặng giống nhau. Bên ngoài mới mấy tháng. Nhưng trong động lại đã ngàn năm. Nga, tử quang động cấm địa thế nhưng cũng siêu việt thời gian pháp tắc. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Trách không được, trách không được. Tần Âm nháy mắt động rung lên. Hắn liên tục nói. Tần Âm tỷ tỷ muốn nói cái gì? Yến Vũ nghi hoặc hỏi. Không có gì. Nếu ngươi đã từng trải qua quá siêu việt thời gian pháp tắc khu vực. Có thể đoán ra nơi này thời gian là yên lặng cũng liền chẳng có gì lạ. Tần Âm hàm hồ mà nói. Tần Âm tỷ tỷ cũng nói như vậy. Chúng ta đây liền không cần để ý thời gian dài ngắn. Hơn nữa nơi này có thể so tử quang động cường đến quá nhiều. Không tồn tại nguy hiểm. Yến Vũ vui vẻ mà nói. Kế tiếp nhật tử, Tần Âm cùng Yến Vũ trừ bỏ bình thường tu luyện, đánh nhau ở ngoài. Thế nhưng đột phát kỳ tưởng, liền tại đây khu vực chung chặt bỏ không ít thô to nhánh cây. Vận dụng ấn các nàng ý tưởng xây lên vài đống nhà gỗ nhỏ. Tuy rằng này phiến tân đại lục chung không gió vô vũ. Càng vô độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Tùy tiện ở nơi nào đều là một loại hưởng thụ. Nhưng vì hoài niệm bên ngoài nhật tử. Các nàng vẫn là quá nổi lên người thường nên quá nhật tử. Thời gian nhoáng lên chính là 10 năm thời gian trôi qua. Hai nàng chi gian cảm tình cũng đã xảy ra chất bay qua. Tần Âm nội tâm chung không hề đem Yến Vũ trở thành nàng tiềm tàng tình địch. Hai người chân chính trở thành hảo tỉ muội. Lẫn nhau làm bạn, như hình với bóng. Mà ở này 10 năm chung, Tần Anh vẫn luôn không có tin tức. Bất quá, ở Tần Âm cùng Yến Vũ nghĩ đến, mỗi lần tu luyện thời điểm, Tần Cung đều sẽ đem Tần Hàm cùng Tần Anh mang theo trên người. Lần này cũng nên là giống nhau, cho nên cũng không có lo lắng cái gì. Bất quá, này 10 năm chung, này phiến tân đại lục vẫn là có rất lớn biến hóa. Nguyên bản che kín khắp đại lục trên 9 tầng trời dày nặng huyền vân trở nên càng ngày càng loãng. Mỗi khi Tần Âm cùng Yến Vũ nhìn về phía tần cung tu luyện khu vực kia chỉ sợ cảnh tượng khi hai người đều bị hoảng sợ không thôi. Tần cung là ở đoạt lấy này phiến tân đại lục trung năng lượng. Nhưng bọn họ nói cái gì cũng không rõ. Tần cung kia có chút thân hình gầy gò bên trong như thế nào có thể thịnh đến hạ nhiều như vậy khủng. Bố năng lượng, này quá làm người không thể tưởng tượng. Ở đệ thập năm qua đi lúc sau không lâu, Tần Hàm lúc này mới xuất quan. Nhưng Tần cung lại không có muốn xuất quan ý tứ. Tần Hàm, người cùng Tần cung ở bên nhau tu luyện thời gian trường. Nhanh lên nhìn xem, Tần Hàm sẽ không có việc gì đi. Tần Âm trước tiên hướng Tần Hàm hỏi. Ha ha, hảo chơi hảo chơi. Ca, ca, lại ở đoạt lấy huyền khí năng lượng. Tần Hàm cứ như vậy vỗ tay kêu ngây ngô cười nói. Lúc sau hắn tựa như cái hài tử giống nhau chạy đến mỗi cái nhà gỗ đi chơi. Căn bản không đem Tần cung tạo thành khủng bố thiên địa dị tượng đương hồi sự. Nhìn đến Tần Hàm có biểu hiện như vậy, hai nàng lúc này mới yên lòng. Thoạt nhìn, Tần cung vẫn luôn là như thế này tu luyện. Trách không được hắn tu vi như thế khủng bố. Có thể dễ dàng đánh bại độc luyện sư anh chuẩn cùng Đông cực hoàng đình thái thúc Tiểu Minh. Hiện tại hết thảy đều có thể giải thích. Tần Âm cùng Yến Vũ đồng thời phát ra như vậy cảm thán. Tiếng động, đồng thời, các nàng trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy thiên tài, các nàng quá không đáng giá một phơi. Như vậy Tần cung, còn cần cái gì kỳ ngộ sao? Này phiến đại thế giới trung năng lượng thật là quá khủng bố. Giống Tần cung như vậy đoạt lấy thức tu luyện, trước sau dùng đi 15 năm, trên bầu trời huyền khí vân tầng tuy rằng biến mỏng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có rộng lượng huyền khí tồn tại, mà liền ở thứ 15 cái năm đầu qua đi lúc sau. Thượng tiếp huyền khí vân tầng hạ liền Tần cung tu luyện khu vực nội huyền khí trụ lúc này mới dần làm nhạt biến mất. Đương Tần Âm, Yến Vũ cùng Tần cung đi vào Tần cung sở tu luyện khu vực khi Tần cung ngồi xếp bằng thân hình đã sớm hiện hóa ra tới. Nhưng hắn cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Toàn thân sinh mệnh lực chi tràn đầy lệnh người toàn thân thư thái. Nhưng ở Tần cung bên người, lại không có Tần Anh bóng dáng. Cái này đem Tần Âm cùng Yến Vũ đều dọa. Tần Anh đâu? Không có cùng Tần cung ở bên nhau. Đều 15 năm thời gian trôi qua, nàng sẽ không có việc gì đi. Nếu nàng xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào hướng Tần cung giao đãi a? Tần Âm kinh hô ra tiếng. Yến Vũ cũng ngốc ở đương trường. Ha ha, hảo chơi hảo chơi. Tần Anh tiến, nhẫn, Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười nói. Nghe xong Tần Hàm nói sau, hai nàng lúc này mới yên lòng. Cứ như vậy lẳng lặng mà bảo hộ Tần cung không có lại rời đi. Nhưng kế tiếp mấy ngày phát sinh sự tình làm nhị nữ cùng Tần Hàm đều cảm giác được không thể tưởng. Tượng, Tần cung ở đình chỉ đoạt lấy này phiến tân đại lục huyền khí năng lượng lúc sau. Hắn thế nhưng thử cùng này phiến thế giới kia cổ thần bí lực lượng tiến hành liên hệ. Lúc đầu cũng không có thành quả. Ba người cũng không có phát hiện. Nhưng vài ngày sau, kia một cổ tiếp theo một cổ thần bí lực lượng thế nhưng dần dần cùng Tần cung sinh ra liên hệ. Ước chừng hơn nửa năm lúc sau, Tần cung đã hoàn toàn cùng những cái đó lực lượng thần bí liên hệ lên. Rồi sau đó, hắn lại bắt đầu tân một vòng đoạt lấy. Bắt đầu cắn nuốt khởi những cái đó thần bí năng lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.